Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thần Nông Tinh và Thanh Hoàng Giáo. Ở phần trước thì tí nữa Tô Hàn đã bị muộn. May mắn là được một người bạn của Tiêu Cẩm Huyền đưa đi bằng tinh không chiến hạm. Tuy nhiên cái tên này thì lại nghĩ là Tô Hàn lừa dối mình cho nên hơi tự ái một chút. Hắn là người thẳng tính và khá là thú vị. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thần Nông Tinh thì không tính là tinh cầu cao cấp nhất ở trong tinh vực hạ đẳng, nhưng lại là một trong ba tinh cầu nổi tiếng nhất. Bởi vì ở đây có toàn bộ những cái hoạt động chứ danh của tinh vực, tựa như là những cái tồn tại bá chủ không biết đã kéo dài bao nhiêu năm, có lịch sử lâu đời, đó chính là Thanh Hoàng Giáo. Nếu như nói ở trong tinh vực hạ đẳng có thế lực nào dậm chân một cái làm cho cả tinh vực hạ đẳng đều run rẩy thì không thể nghi ngờ Thanh Hoàng Giáo là thuộc về một trong các thế lực đó. Cho dù là loại quái vật khổng lồ như Liên Minh Tinh Không, đối với thế lực như Thanh Hoàng Giáo cũng không thể nói đắc tội là đắc tội được, bởi vì trong đó còn có quá nhiều lợi ích bị liên lụy với nhau. Ở trên Thần Nông Tinh này tản ra một loại vầng sáng màu vàng đất, diện tích to lớn, càng đến gần càng để cho người ta rung động. Thời điểm vận chuyển thỉnh thoảng có tiếng nổ vang truyền ra, dường như có ngàn vạn sấm sét chập trùng trong đó, lại giống như là không biết bao nhiêu thác nước đang tán lạc ra bọt nước của mình. Sau một canh giờ thì ba người Tô Hàn đã đi tới trước Thần Nông Tinh. Lớn như vậy sao? Lăng Tiếu hít vào một hơi, mặt mũi tràn đầy rung động mà nói. Không hổ là tinh cầu của một trong tam giáo. Chỉ riêng ở phía trước này đã không biết là to lớn hơn bao nhiêu lần so với Phượng Hoàng Tinh, mà linh khí ở phía trên tất nhiên sẽ cực kỳ nồng đậm. Cho dù ở bên ngoài cũng có thể cảm nhận linh khí tiêu tán. Nói một câu không dễ nghe, chút này chỉ cần chảy xuống một ít linh khí thì so với Phượng Hoàng Tinh của chúng ta cũng mạnh hơn rất nhiều rồi. Tô Sư Huynh, hai quả tinh cầu kia là thế lực gì vậy? Diệp Tiểu Phỉ chỉ vào nơi xa xa mà hỏi, bởi vì ở hai bên của Thần Nông Tinh còn có hai quả tinh cầu khổng lồ đang chậm rãi xoay tròn. Một quả màu hỏa hồng, một quả màu sâm bạch, lại cộng thêm màu vàng đất của Thần Nông Tinh vừa vặn tạo thành thế chân vạc, đem toàn bộ tinh không chi nhãn đều bao phủ lại. Đó là Phục Hy Tinh và Nữ Hoa Tinh, Tô Hàn giải thích. Thái cổ Tam Thánh có nghe nói qua hay chưa? Đó là Phục Hy, Nữ Hoa và Thần Nông. Ba viên tinh cầu này chính là lấy danh của bọn họ. Tổ Thanh Hoàng Giáo là Thần Nông Tinh, Thần Đạo Giáo là Phục Hy Tinh, cuối cùng là Thái Hư Giáo, chính là Nữ Hoa Tinh. Ồ, nguyên lai đây chính là Phục Hy Tinh và Nữ Hoa Tinh sao? Trong mắt của Diệp Tiểu Phỉ lộ ra vẻ ước ao. Phỉ Phỉ chỉ nghe nói qua, cho đến bây giờ chưa từng tận mắt nhìn thấy, đây chính là lần đầu tiên. Ngày sau thì Phượng Hoàng Tông ta cũng sẽ có được tinh cầu dạng này thôi. Trong mắt của Lăng Tiếu lộ ra vẻ kiên định. Tô Hàn liền cười to. Không nói là đến cùng có thể làm được hay không, nhưng ít nhất có lòng tự tin thế là tốt. Thời điểm ba người nói chuyện phiếm thì đã triệt để đi tới ngoại vi của Thần Nông Tinh. Là một trong tam giáo thì đệ tử Thanh Hoàng Giáo không biết bao nhiêu mà kể. Giờ phút này, nguyên chỉ ở bên ngoài Thần Nông Tinh thôi đã có ít lít nhà lít nhít, ít nhất phải trên ngàn vạn. Mà địa phương ba người Tô Hàn đi tới hiển nhiên là chỗ cửa vào của Thần Nông Tinh, bởi vì có một đường hầm to lớn trôi nổi ở đó. Lối đi của đường hầm này rất dài, lan tràn về chỗ sâu trong Thần Nông Tinh, không nhìn thấy điểm cuối. Người đến là người nào? Mắt thấy ba người Tô Hàn đứng trước lối đi, lập tức có một gã đàn ông trung niên mở miệng quát to. Giữa song phương có cách một tầng tinh cầu, thế nhưng đám người Tô Hàn lại nghe được rõ ràng. Ở trước mặt Thanh Hoàng Giáo, liền coi như là Tô Hàn cũng không dám khinh thường. Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ hai người mặc dù không e ngại nhưng sắc mặt cũng lộ vẻ khách khí. Khuôn mặt của Tô Hàn đã tiến hành biến ảo, cho dù là Diệp Tiểu Phỉ cùng với Lăng Tiếu thì cũng không làm như thế. Bởi vì Tô Hàn có được cái mặt nạ mà Lâm Phùng Kiệt đưa cho. Mà hai người Lăng Tiếu coi như có biến ảo thì cũng bị những cường giả kia liếc mắt nhận ra cho nên không cần thiết. Bất quá Tô Hàn cũng không trực tiếp biến thành cửu ảnh công tử, mà giống như ở trên Diêm Vương Tinh, một thần áo màu đỏ, cầm trường đao trong tay, áo choàng, tóc bạc, trông cực kỳ yêu dị. Trong lúc yên lặng Tô Hàn thu hồi trường đao ôm quyền nói, tại hạ Tô Bát Lưu, chính là được Lâm Phùng Kiệt, con trai của Huyễn Thanh Tổ Hoàng, thỉnh tới làm ngoại viện. Tô Bát Lưu là danh xưng mà Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt đã sớm thương nghị tốt. Lần này thi đấu sẽ đắc tội với nhiều người, cho nên Tô Hàn không có khả năng dùng thân phận thật để gặp người ta. Tô Bát Lưu, nam tử trung niên kia lẩm bẩm một câu rồi thầm nói, Đây không phải là danh xưng của cửu ảnh công tử trong truyền thuyết sao? Khóe miệng của Tô Hàn không khỏi nhấc lên. Những người này nếu như biết cửu ảnh công tử là gì, vậy thì khẳng định sẽ biết tướng mạo của cửu ảnh công tử. Hắn sở dĩ không có trực tiếp biến ảo ra bộ dáng của cửu ảnh công tử, chính là sợ trong Thanh Hoàng giáo có người ghen ghét, từ đó mà hạ độc thủ. Dù sao thì cũng là trên thần đông tinh, cường giả như mây, Tô Hàn không thể khinh thường. Còn mời các hạ mở lối đi để cho chúng ta tiến vào, Tô Hàn nói. Lâm công tử đích thực đã phân phó, nếu như có một người gọi là Tô Bất Lưu đến, nhưng mà ta cần phải xác định một chút tu vi của ngươi. Nam tử trung niên kia lại nói, Tô Hàn bất đắc dĩ, đành phải buông ra khí tức của mình. Hả? Không nghĩ tới nam tử trung niên kia nhướng mày bỗng nhiên quát to. Cuồng đổ lớn mật, lại dám giả bộ là ngoại viện của Thanh Hoàng giáo ta, muốn chết phải không? Tô Hàn nhướng mày, ta làm sao lừa gạt ngươi? Lâm công tử nói, ngoại viện là người tên là Tô Bát Lưu, chính là nhất phẩm thần hải cảnh, mà ngươi chỉ vỏn vẹn là tam phẩm hư thiên cảnh mà thôi. Nam tử trung niên trực tiếp rút trường kiếm chỉ vào Tô Hàn nói, thiên kiêu tranh bá thi đấu sắp tới, Thanh Hoàng giáo không muốn tạo nhiều sát nghiệp, lập tức lăn đi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nhất phẩm thần hải cảnh, lông mày Tô Hàn liền nhíu lại, Lâm Phùng Kiệt lúc nào thì nói về mình như vậy chứ? Mắt thấy nam tử trung niên này không giống như đang nói láo, Tô Hàn trong lúc vẻ mặt âm trầm liền lấy ra chuyển âm tinh thạch. Ta đã đến, nhưng là bị người ta ngăn lại. Đối phương nói là Tô Bát Lưu, hẳn là tu vi nhất phẩm thần hải cảnh. Việc này ngươi có biết không? Không bao lâu thì chuyển âm tinh thạch lấp lóe bên trong chuyển ra âm thanh của Lâm Phùng Kiệt. Khục, chuyện này là có nguyên nhân. Cái này để ta đến, ngươi chờ ta một chút, chờ ta một chút, ta đến ngay. Có thể nghe ra là Lâm Phùng Kiệt có chút xấu hổ. Nếu đã như thế thì Tô Hàn cứ ở chỗ này chờ đợi. Bất quá chỉ một câu ngắn ngủn Tô Hàn có thể đoán ra. Lâm Phùng Kiệt cưỡng ép để mình tới làm ngoại viện, chỉ sợ là cũng không dễ dàng. Trong nháy mắt thì một canh giờ trôi qua mà Lâm Phùng Kiệt vẫn không xuất hiện. Bất quá Tô Hàn không vội, thần lung tinh to lớn như thế. Liền thông qua truyền tống trận cũng không có khả năng chớp mắt là tới nơi. Và trong thời gian bọn hắn chờ đợi thì ở trong tinh không chi nhãn to lớn kia có một đạo hào quang màu đen kịt chợt lóe lên. Quang mang này tốc độ biến mất rất nhanh, thậm chí không có người nào phát giác ra. Nhưng dư quang Tô Hàn lại thấy được rõ ràng. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào tinh không chi nhãn, hô hấp trong chớp mắt này dừng lại trong vô tận yên tĩnh. Tinh không chi nhãn viễn cổ trường tồn kia lại có một đạo hào quang đen kịt lấp lánh mở ra. Lần này thời gian kéo dài đạt tới một giây. Không tốt. Thời gian khi nhìn thấy ánh sáng màu đen này, Tô Hàn sắc mặt đại biến. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đám người nam tử trung niên đang nhìn mình chằm chằm gấp giọng nói. Các hạ mau mở lối đi. Tinh không gió lốc sẽ lập tức xuất hiện. Xong. Nam tử trung niên nhướng mày, ánh mắt hướng về tinh không chi nhãn quét qua. Sau một lát thu hồi tầm mắt, hắn hử lạnh nói. Hài hước, cho dù thực sự có gió lốc tinh không xuất hiện, làm thế nào người biết trước được? Muốn dùng cái này để làm lý do tiến vào thần nông tinh, tuyệt không có khả năng. Con mắt Tô Hàn trừng lên cắn răng nói. Ta không có lừa ngươi, ta dám đánh cược nhiều lắm chỉ nửa canh giờ nữa, gió lốc tinh không sẽ phủ tới. Xem như là thực sự có, thì cũng không có quan hệ với Thanh Hoàng giáo ta. Nam tử trung niên vẫn lắc đầu, đi nhanh lên. Trước khi thiên kiêu tranh bá diễn ra, thần nông tinh sẽ không tùy ý mở cửa. Các người hiện tại đang còn sống đã là may mắn. Bằng không bỏ nói, dám lừa gạt Thanh Hoàng giáo ta, chắc chắn sẽ không có được kết quả tử tế. Ngươi, Tô Hàn chấn nộ nhưng giờ phút này, cách một tầng bảo vệ tinh cầu, trung niên trước mặt này coi như là người của Thanh Hoàng giáo, Tô Hàn cũng phải một trưởng đưa hắn chụp chết. Điềm báo tinh không gió lốc xuất hiện, có lẽ những người này nhìn không ra, nhưng Tô Hàn đã từng làm yêu long cổ đế, sao có thể nhìn không ra được. Ánh sáng lấp lánh màu đen kia đối với hắn thực sự quá quen thuộc. Làm sao bây giờ đây? Tô Hàn nóng nảy gấp gáp, Lâm Phùng Kiệt còn chưa ra, thánh tử tu di giới hắn lại lưu lại trong Phượng Hoàng Tông. Nếu như tinh không gió lốc thực sự phủ tới, đừng nói là bọn họ, cho dù là hợp thể cảnh cũng không nhất định sống sót được. Giờ phút này cho dù là rời đi, nhưng có nửa canh giờ thời gian, căn bản chả trốn đi đâu xa được. Tinh cầu bốn phía gần nhất, nếu muốn tới cũng phải mất ít nhất 3 ngày lộ trình. Lâm Phùng Kiệt đáng chết này. Tô Hàn trong lòng gào thét, nếu như phải chết dưới tinh không gió lốc, thực sự là cái chết uất ức tới cực điểm. Hô, đúng vào lúc này trong tinh không chi nhãn một đạo khí tức kinh người chuyển ra. Khí tức này giống như có một cự nhân trong đó thở dốc vậy. Thời điểm thở ra, ánh sáng nồng đậm, đen kịt kia bùng nổ. Ánh sáng đó nhanh chóng rơi vào trong tinh không chi nhãn, Đây tuyệt đối là điểm báo tinh không gió lốc. Chính là nam tử trung niên kia, trong chớp mắt này đều có thể nhìn thấy rõ ràng, vẻ mặt trong nháy mắt khó coi. Hắn ở trên thần nông tinh không sợ chút nào, thế nhưng người trước mặt này chưa xác định thân phận. Nếu thực sự là ngoại viện mà Lâm Phùng Kiệt mời tới, như vậy chết ở trong tinh không gió lốc, mình cũng phải gặp xui xẻo theo. Mau mở lối đi ra, sắc mặt Tô Hàn đại biến. Lần này gió lốc tinh không so với thời điểm trong quá khứ nhìn thấy đều muốn nhanh muốn mạnh hơn. Chỉ sợ là không tới nửa canh giờ, nhiều lắm chỉ khoảng 5 phút thôi. Hô! Tổ ánh sáng đen phun trào tốc độ càng lúc càng nhanh, có tiếng gió thổi tới gào thét trong tinh không. Nam tử trung niên vẫn lưỡng lự. Cấp trên đã hạ mệnh lệnh, trừ khi là ngoại viện tới còn hết thảy người bên ngoài vô luận là ai, đều không cho bước vào thần nông tinh. Thế nhưng mắt thấy gió lốc tinh không liền muốn bạo phát. Tô Hàn một đầu tóc bạc đã hoàn toàn bị tiếng gió thổi lên. Nếu như thực sự là ngoại viện thì nên làm gì đây? Oanh! Tại thời điểm hắn lưỡng lự thì trong tinh không chi nhãn có một đạo tiếng nổ vang rền, trong chớp mắt triệt để bạo phát. Thấy có ánh sáng đen nồng đậm từ trong tinh không chi nhãn phát ra, giống như một luồng khói đen khổng lồ, giống như một đám mây có thể che phủ cả thiên địa. Trong nháy mắt xuất hiện, liền đem Phục Hy Tinh và Nữ Uy Tinh ở chỗ xa xa che chắn đi, rốt cuộc không nhìn thấy nữa. Có gió lốc đang sợ tràn ngập trong mây đen. Sắc mặt Tô Hàn cuồng biến, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ cũng lộ vẻ kiêng kỵ. Theo mây đen kia tản ra, bọn hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử cực lớn. Đây cho dù khoảng cách xa như thế, nhưng thực sự bị phong bạo này bao phủ thì bọn hắn không có bất kỳ lòng tin nào có thể sống sót. Đừng có hướng tới nơi này. Tô Hàn nhìn chòng chọc vào tầng mây đen kia mà lẩm bẩm. Nhưng hắn nhắc tới cũng chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Mây đen kia chỉ hơi khựng lại rồi lao thẳng đến vị trí của đám người Tô Hàn. Cụ nó! Tô Hàn không còn lưỡng lự, lập tức mở miệng quát to, đồng thời mang theo Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ lao về nơi xa. Lối đi của thần nông tinh sẽ không phá mở được, đứng ở nơi này cũng là chờ chết. Nếu như không cách nào đi tới tinh cầu khác thì cũng không thể ngồi chờ chết ở đây được. Trêu một tiếng, ba đạo thân ảnh dùng tốc độ cực tốc xông về nơi xa. Trong ánh mắt của nam tử trung niên kia thì Tô Hàn bị Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ mang đi. Tốc độ của bọn hắn kỳ thực rất là nhanh, nhưng so với gió lốc tinh không bao phủ vẫn là quá chậm. Gió lốc tinh công kia xuất hiện đã che phủ cả Phục Hy Tinh và Nữ Hoa Tinh. Chỉ trong chớp mắt thứ hai liền che phủ thần nông tinh, chớp mắt thứ ba đã xuất hiện ở vùng trời của ba người Tô Hàn. Còn mẹ nó, Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi, Lâm Phùng Kiệt đáng chết, nếu như ta thực sự chết đi, ta làm quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới. Lối cửa vào thần nông tinh có một đạo thân ảnh trẻ tuổi xuất hiện trong truyền tống trận. Lâm công tử, nam tử trung niên liền vội vàng hành lễ. Tô Bát Lưu đâu? Lâm Phùng Kiệt khém chút là nói lộ. Ở đó, nam tử trung niên trong lòng run sợ hướng đám người Tô Hàn chỉ tới. Sao? Khi thấy được mây đen thao thiên và ba đạo thân ảnh đang cật lực chạy trốn, sắc mặt Lâm Phùng Kiệt giống như ăn phải cứt vậy, lập tức biến thành màu gan lợn. Đó là gió lốc tinh không? À, nam tử trung niên đắng chát gật đầu. Xong rồi. Lâm Phùng Kiệt lẩm bẩm một tiếng, chợt đem cái cổ nam tử trung niên bắt lại, cắn răng nghiến lợi nói. Người muốn chết có phải không? Ngươi có phải không là muốn chết? Ta có phải phân phó ngươi là Tô Bát Lưu sẽ đến? Ngươi vì cái chó chết gì không mở lối đi ra? Vì cái gì? Ngài đã nói tu vi của hắn là nhất phẩm thần hải cảnh, nhưng hắn chỉ là tam phẩm hư thiên cảnh. Nam tử trung niên sợ hãi nói. Tam tam cái tiên sư cha nhà ngươi. Lâm Phùng Kiệt hận không thể là cắn nuốt luôn nam tử trung niên này. Đi. Vào thời khắc này, một tiếng hử lạnh vang lên giữa đất trời. Ngay sau đó, dưới ánh mắt rung động của không biết bao nhiêu người, một bàn tay thao thiên từ trên đỉnh thần nông tinh duỗi ra, trong chốc lát xuyên qua tầng mây đem ba người Tô Hàn bắt lại. Trong nháy mắt bắt lấy, bàn tay lập tức rụt về, đem ba người Tô Hàn đập ở trước mặt Lâm Phùng Kiệt, rồi bùm một tiếng tiêu tán. Oanh! Ở bên ngoài thần nông tinh, gió lốc kinh khủng kia bao phủ lướt qua, đem vị trí lúc trước của ba người Tô Hàn đã hoàn toàn bao phủ lại. Vù! Thoát khỏi nguy cơ sinh tử, Tô Hàn, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đều thở hổn hển từng ngụm. Tô Hàn còn tốt một chút, nhưng Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ hai người này vẻ mặt đã triệt để tái nhợt đi. Lâm Phùng Kiệt thì vẫn luôn là nhìn ở trên người Tô Hàn, khóe miệng run rẩy, không biết nên mở miệng như thế nào. Nam tử trung niên kia thì run rẩy đứng ở một bên âm thầm hối hận. Biết sớm như vậy thì lúc trước để bọn hắn vào là được. Chỉ có ba người, tu vi mạnh nhất cũng bất quá là thần hải cảnh. Ở trên đại bản doanh của Thanh Hoàng giáo, nếu như thực sự có ý đồ xấu thì có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Hiện tại thì tốt rồi, đối phương xém chết không nói, lại còn kinh động đến cả Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Nếu truy cứu tới, mình coi như có chết một vạn lần cũng khó có thể tha thứ. Khục khục, cái này. Hồi lâu sau, Lâm Phùng Kiệt mới nhẹ nhàng mở miệng. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tô Hàn trực tiếp đem lời nói của hắn cắt ngang, nhìn chăm chăm vào Lâm Phùng Kiệt mà nói. Ngươi cảm thấy là ta thích tới nơi đây để tìm chết hay sao? Lâm Phùng Kiệt xém chút là phun một ngụm máu ra, vội vàng nói. Tô Bát Lưu, ngươi đừng trách ta. Ta thật sự không nghĩ tới là có tinh không gió lốc xuất hiện. Chỉ mới hơn một canh giờ mà thôi. Vận khí của ngươi cũng quá tốt. Ngươi nói cái gì? Tô Hàn có một loại mong muốn đem Lâm Phùng Kiệt bóp chết. Lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Lâm Phùng Kiệt áy náy nói. Cái này ngươi cũng phải hiểu cho ta một chút. Có một số việc không phải ta có thể định đoạt được, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này. Ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Tuy có cường giả ra tay, mà rất có thể là Huyễn Thanh Tổ Hoàng, nhưng Tô Hàn nói không sai, thực sự hắn sẽ không cảm kích. Nếu như không phải Lâm Phùng Kiệt không có xử lý tốt những chuyện này thì ba người bọn mình làm sao phải trải qua nguy hiểm như thế. Bất quá bây giờ oán trách cũng vô dụng, lại không thể thực sự làm gì Lâm Phùng Kiệt. Người không cần cảm kích ta, thật đó, không cần cảm kích. Lâm Phùng Kiệt có chút dừng lại nhỏ giọng nói, người không mắng ta, ta đã cảm ơn trời đất rồi. Tô Hàn xám chút bị hắn làm cho tức khí mà cười, lắc đầu nói. Vậy là thôi sao? Chẳng lẽ cứ thể một mực đứng ở chỗ này? À, đúng đúng đúng, đi. Ta đã chuẩn bị cho các người tiệc tối phong phú, tin tưởng là các người sẽ hài lòng. Thời điểm Lâm Phùng Kiệt quay người, nam tử trung niên kia còn đứng ở phía sau, vẻ mặt hắn không khỏi lạnh lẽo quát, còn không mau cút đi. Nam tử trung niên kia như được đại xá lập tức lùi lại, Tô Hàn quét mắt nhìn hắn cũng không nói gì thêm. Làm người của Thanh Hoàng giáo thì phải nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh. Tuy nói là đầu tên này hơi cứng nhắc một chút, nhưng cuối cùng vẫn tính là giữ tốt bổn phận. Một đường đi qua, sự tình của gió lốc tinh không đã bị cả đám ném ra sau đầu. Linh lực nồng đậm kinh người kia giống như là một chất lỏng sền sệt vậy, tồn tại trong không gian. Hai người Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đều thoải mái đến híp cả mắt được. Chém chút nữa là nhịn không được muốn ngồi xuống xếp bằng để trực tiếp tu luyện. Một cái là thôn thiên ma thể, một cái thì có tốc độ tu luyện kinh khủng. Nếu như hai người có thể thực sự tu luyện mãi ở đây, thì so với việc thôn phệ tinh linh mặc dù là kém, nhưng tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Lúc trước ra tay, nếu tôi đoán không sai thì hẳn là Huyễn Thanh Tổ Hoàng, Tô Hàn vừa đi vừa hỏi. Lâm Phùng Kiệt nhẹ gật đầu. Xem ra người của Thanh Hoàng giáo, đối với ta cũng không hài lòng lắm. Tô Hàn quét mắt nhìn Lâm Phùng Kiệt. Lời này làm sao nói vậy? Lâm Phùng Kiệt lại hỏi. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Ý vị mà, người cũng không có khả năng dùng cái loại tu vi nhất phẩm thần hải cảnh này để qua loa tắc trách. Lâm Phùng Kiệt liền lộ vẻ xấu hổ. Cái này thật là xin lỗi. Những lời này thì không cần nói. Chỉ hy vọng là người của Thanh Hoàng giáo có thể cho ta sắc mặt tốt là được. Tô Hàn thản nhiên nói. Lâm Phùng Kiệt hơi lưỡng lự. Tô Hàn, ta tuy là con của Huyễn Thanh Tổ Hoàng, thế nhưng người biết trong Thanh Hoàng giáo hết thảy có 12 vị Tổ Hoàng. Phụ thân ta không thể nào một lời định đoạt, nếu như thực sự có người nhắm vào ngươi, chỉ cần không phải là quá phận, ta cảm thấy ngươi cũng không cần so đo với bọn hắn. Chờ thi đấu, thiên kiêu tranh bá diễn ra, dùng thực lực chân chính của ngươi hung hăng đánh mặt bọn họ, lúc đó mới thoải mái, ngươi nói có đúng hay không? Xem ra là thực sự có người đối với ta không hài lòng. Tô Hàn hướng Lâm Phùng Kiệt cười nói, nhìn chính ngươi, cũng đường đường là con trai của Tổ Hoàng. Người bên ngoài nhìn vào thì phải cực kỳ bá đạo mới đúng. Tại sao ở trên người ngươi ta không nhìn thêm chút mùi vị nào của sự bá đạo vậy? Đúng vậy à? Ai bảo ta gọi là Lâm Phùng Kiệt chứ không phải là Lâm Kiến? Lâm Phùng Kiệt tự giễu một tiếng. Tô Hàn sửng sốt một chút nhưng không nói thêm. Hết sức hiển nhiên Lâm Phùng Kiệt thừa nhận, chỉ sợ không phải là ép buộc này đến từ tổ hoàng khác mà tới từ đại ca của hắn Lâm Kiến. Lâm Kiến cũng là một trong thập đại công tử bài danh đệ tứ, xưng hào là Vô Ngân. Lúc trước Lâm Phùng Kiệt đã nói qua với Tô Hàn, mẹ quán không phải chính thất của Huyễn Thanh Tổ Hàn, mẫu thân của Lâm Kiến mới là chính thất. Tô Hàn cảm thấy có chút hài hước, đây cũng là những vấn đề mà chỉ có thể xuất hiện trong những thế lực lớn. Liền ngay cả bọn người Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, nào có cái gì gọi là chính thất hay tiểu thiếp để mà nói, chỉ có thể nói là bởi vì Huyễn Thanh Tổ Hoàng đối với Lâm Kiến có chút yêu thích hơn cho nên mới diễn ra cục diện như bây giờ. Tô Hàn. Bước chân Lâm Phùng Kiệt bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Tô Hàn, thân sắc nghiêm túc trầm giọng nói. Lần này thi đấu tranh bá thiên kiêu, ngươi nhất định phải giúp ta lấy được một vị trí tốt, coi như là ta cầu ngươi. Tô Hàn khẽ giật mình. Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ liếc nhau, khoảng cách đều hơi xa một chút, hiển nhiên là sợ Lâm Phùng Kiệt cảm thấy xấu hổ. Làm sao lại là bộ dạng này rồi? Tô Hàn cười tủm tỉm nói. Lâm Phùng Kiệt trong ấn tượng của ta không phải là như thế. Thiên kiều tranh bá này là một cơ hội duy nhất để ta có thể vươn mình. Cho dù tư chất của ta không được, không lấy được thứ tự tốt, nhưng ít ra ngoại viện ta mời tới, nếu như có thể thu hoạch được một cái vị trí tốt, phụ thân cũng sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn, những người khác trong Thanh Hoàng giáo cũng sẽ là như vậy. Lâm Phùng Kiệt siết chặt nắm đấm mà nói. Tô Hàn hiểu rõ ý tứ của hắn. Thiên kiều tranh bá thi đấu chính là thi đấu đỉnh tiêm, trong đó yêu nghiệt như mây, thiên kiều như chó như lợn. Có thể nói ở trong loại thi đấu như thế này, cầm được một cái vị trí cao, sau đó chỉ cần không chết yểu, hiển nhiên sẽ trở thành siêu cấp cường giả chấn thủ một phương. Lâm Phùng Kiệt có thể được loại bằng hữu này thì cũng theo khía cạnh nào đó thể hiện ra thân phận và địa vị của hắn. Mà không riêng gì Lâm Phùng Kiệt, đối với hết thảy những người nhờ ngoại viện đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Chúng ta là bằng hữu. Tô Hàn cười cười vỗ bả vai Lâm Phùng Kiệt cũng không xác thực gì cả. Không. Lâm Phùng Kiệt lại nói, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Thiên kiều tranh bá thi đấu này ít nhất phải tiến vào top 20. Nếu có thể tiến vào top 10 thì dĩ nhiên càng tốt. Top 20. Tô Hàn sừng sốt một chút rồi cười nói, ta sẽ tận lực. Hết sức hiển nhiên là trong loại thi đấu đầy yêu nghiệt như thế, coi như Lâm Phùng Kiệt đối với Tô Hàn rất có lòng tin nhưng không dám hy vọng quá mức xa vời. Top 20 đã là ranh giới cuối cùng mà tâm lý của Lâm Phùng Kiệt tiếp nhận được, còn top 10 thì là tuyệt đại kinh hỉ, bởi vì thiên kiêu thực sự quá nhiều. Cái gì mà thập đại công tử, thập đại tiên tử, thập đại thần tử, ma tử, còn có thiên tài trên 4 bảng thiên địa huyền hoàng cùng với vô số tán tu có thể trở thành hắc mã. Tinh vực hạ đẳng to lớn như thế, người nghịch thiên là có rất nhiều, ngay cả bản thân Tô Hàn cũng không dám khinh thường, cho nên mới muốn đem tu vi cật lực đề thăng lên tam phẩm hư thiên cảnh. Chớ nói chi, Lâm Phùng Kiệt căn bản không biết được thực lực chân chính của Tô Hàn. Nên như Lâm Phùng Kiệt biết, Tô Hàn chính là cửu ảnh công tử trong truyền thuyết, chỉ sợ là ranh giới cuối cùng trong lòng hắn không phải là top 20, mà ít nhất phải là top 3. Thời gian chính xác của thiên kiêu tranh bá là lúc nào? Tô Hàn lại hỏi. Hậu thiên, địa điểm, Man Hoang Tiên Vực. Lâm Phùng Kiệt giải thích, Man Hoang Tiên Vực là chỗ cường giả của tam giáo hợp lại, mở ra một thế giới. Thiên kiêu tranh bá thời điểm mở ra, vì để ngăn chặn việc ảnh hưởng đến các tán tu khác, chỉ có người tham gia thi đấu của tông môn mới có thể tiến nhập vào Man Hoang Tiên Vực mà thôi. Vậy à? Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Lần này tham gia thiên kiêu tranh bá, cũng giống như phía trước, hết thảy có 4 giai đoạn, Lâm Phùng Kiệt lại nói. Giai đoạn thứ nhất khảo thí tư chất, giai đoạn thứ hai thu hoạch nhiệm vụ vật phẩm, giai đoạn thứ ba là đi qua tiên kiều, giai đoạn thứ tư thi đấu lôi đài. Tô Hàn không mở miệng, yên lặng chờ Lâm Phùng Kiệt nói. Thi đấu thiên kiêu tranh bá này hắn cũng chỉ là được nghe nói qua chứ chưa có tham gia, trình tự trong đó thực sự không hiểu quá rõ. Giai đoạn khảo thí tư chất thứ nhất thì liền giống như đám tán tu gia nhập vào tông môn vậy, cũng là khảo thí tư chất thôi, Lâm Phùng Kiệt nói. Dĩ nhiên rất nhiều người cảm thấy cái này có chút gân gà, nhưng mà trên thực tế không phải là như vậy, bởi vì loại kiểm tra này chính là khảo thí ngay dưới mắt của tam giáo cửu lưu 72 tông, không có khả năng xuất hiện sai lầm, mà kết quả khảo nghiệm sẽ trực tiếp đào thải đi những gia hỏa không có đủ tư cách tham gia giai đoạn sau, đồng thời cũng để cho tâm lý của tam giáo cửu lưu 72 tông xác định được địa vị. Tô Hàn gật đầu. Nếu như có tài năng thì có thể trực tiếp để cho tam giáo cửu lưu 72 tông lôi kéo, như vậy thì tư chất khảo thí là trực tiếp nhất. Bởi vì người tham gia vào thiên kiêu tranh bá thi đấu đều có tu vi khác biệt, quán quân cuối cùng tuy nói là rất mạnh, thế nhưng những người bị đào thải thì vẫn có cơ hội có thể thể hiện phong thái của mình. Giống như là một cái thất phẩm thần hải cảnh cầm được giải quán quân của thiên kiêu tranh bá cũng chỉ có tư chất màu đỏ, mà người bị đào thải lại là tư chất màu vàng. Chẳng lẽ liền nói là tên quán quân thành tựu ngày sau nhất định là so với người này lớn hơn sao? Đó là không thể. Tư chất mặc dù không thể quyết định hết thảy, thế nhưng nó cũng quyết định đại bộ phận. Giai đoạn thứ hai là thu hoạch vật phẩm nhiệm vụ, Lâm Phùng Kiệt lại giải thích. Kỳ thực cái loại kiểm tra này rất nhiều tông môn cũng đã có, chỉ là vật phẩm nhiệm vụ có chút khác biệt mà thôi. Mỗi lần thiên kiêu tranh bá thi đấu, cần có vật phẩm nhiệm vụ là một dạng khác biệt. Lần này cần thứ gì ta cũng không biết, nhưng ta có thể xác định, người thu được vật phẩm nhiệm vụ càng nhiều thì khả năng tấn cấp càng lớn. Giai đoạn thứ ba là đi tiên kiều, thì cái này muốn xem ngộ tính của từng người. Lâm Phùng Kiệt hít vào một hơi thật sâu. Trước thiên kiêu tranh bá lần trước, có rất nhiều thiên tài đều dừng ở trên này. Còn cuối cùng là lôi đài thi đấu, không cần ta phải nói nhiều, mọi người cũng đã hiểu. Tô Hàn ghi nhớ rồi gật đầu. Trong lúc nói chuyện thì mọi người đi tới vị trí chuyển tống trận. Trải qua 10 lần chuyển tống, tiếp cận đâu đó 2 canh giờ, đám người Tô Hàn mới đến được chỗ của Thanh Hoàng Giáo. Vô tận là mây mù trôi nổi trên vùng trời, hay là mây mù che chắn ở phía dưới, cũng không thể thấy rõ được tông môn trụ sở của Thanh Hoàng Giáo. Bất quá mơ hồ có thể cảm giác được có một pho tượng to lớn đứng ngay trung ương của trụ sở tông môn. Đám người Tô Hàn coi như ngước mắt thì nhiều lắm cũng chỉ thấy đến đầu gối của pho tượng. Hết thảy căn bản không nhìn rõ, cho dù dùng thần niệm cũng bị mây mù ngăn lại. Nhưng chỉ vẻn vẹn nhìn loáng thoáng như vậy đã cho người ta một loại cảm giác cực kỳ rung động, mà không kìm lòng được dâng lên cảm giác tôn kính. Đây chính là Thanh Hoàng Giáo đời thứ nhất của chúng ta, hư thần tổ hoàng. Lâm Phùng Kiệt trên mặt mang theo vẻ cung kính, cuồng nhiệt. Hắn mở miệng, hư thần tổ hoàng cũng không có ngã xuống, mà sớm ở tại không biết bao nhiêu năm trước đã bước vào trong tinh vực trung đẳng. Hắn một tay sáng tạo ra Thanh Hoàng Giáo, lại dẫn dắt Thanh Hoàng Giáo tới trình độ một trong tam giáo đứng đầu của tinh vực hạ đẳng. Rất nhiều người đều nói, hư thần tổ hoàng hiện tại chỉ sợ đã tiến nhập thánh vực, nhưng hắn không có quay trở lại, ai cũng không biết là thật hay giả. Tô Hàn liếc mắt nhìn Lâm Phùng Kiệt, rất muốn mở miệng nhưng sau cùng cũng không có nói ra. Hắn biết là hư thần tổ hoàng này đã chết. Thời điểm ở kiếp trước trong thánh vực, Tô Hàn đã từng nhìn thấy hư thần tổ hoàng. Người này ngay thẳng, tính cách sảng khoái. Tô Hàn đối với hư thần tổ hoàng ấn tượng là rất tốt. Lúc đó còn cảm thấy là muốn trọng điểm bồi dưỡng hư thần tổ hoàng một phen, là không nghĩ rằng hư thần tổ hoàng trong một lần ra ngoài thu hoạch tạo hóa nhưng không trở về nữa. Và Diệu Dương Kính Thần mang tin tức về cùng với thi thể quán. Có lẽ trong mắt của người Thanh Hoàng Giáo, hư thần tổ hoàng là tồn tại vĩnh hằng, cho nên Tô Hàn không thể nói hiêu nói vượn. Đi thôi, theo ta vào đây. Lâm Phùng Kiệt mỉm cười. Hậu thiên chính là ngày mở ra thi đấu của thiên kiêu tranh bá. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Hôm nay hết thảy ngoại viện cùng với là người thi đấu thiên kiêu tranh bá của Thanh Hoàng Giáo sẽ hội tụ với nhau, biết nhau một chút cũng tốt, để tránh trong lúc thiên kiêu tranh bá diễn ra lại làm bị thương người một nhà. Tô Hàn lên tiếng đi theo Lâm Phùng Kiệt hướng về Thanh Hoàng Giáo. Từ từ lại gần, linh khí thiên địa bốn phía càng nồng đậm. Thời điểm tới trước trụ sở tông môn giống như ở trên Diêm Vương Tinh vậy, có linh vũ bàng bạc từ trên đỉnh đầu chút xuống như mưa. Thật là sảng khoái. Lăng Tiếu vươn tay ra tiếp lấy linh vũ, cả kinh nói, nếu như tu luyện thời gian dài ở đây, cho dù không cần nguyên thần thì tốc độ tu luyện của ta cũng sẽ rất nhanh. Nếu như không lấy nguyên thần mà nói thì ngươi không bằng nàng. Tô Hàn chỉ vào Diệp Tiểu Phỉ. Cái này ta muốn sửa xác nhận một phen. Lăng Tiếu liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Phỉ bĩu môi nói, một tiểu nha đầu thanh thuần như thế, tốc độ tu luyện lại khủng bố như vậy, thật là biến thái. Gương mặt Diệp Tiểu Phỉ đỏ lên, nhịn không được nói một câu, người mới là biến thái. Đám người tiếm nhật vào trụ sở tông môn của Thanh Hoàng Giáo. Lâm Phùng Kiệt ở trong rất nhiều đệ tử cao tầng thì địa vị không phải là quá cao, nhưng mà đối với phủ vệ phổ thông thì hiển nhiên bọn họ phải cực kỳ cung kính với hắn. Lâm công tử, một đường đi qua có rất nhiều người cung kính mở miệng, Lâm Phùng Kiệt cũng nhất loạt gật đầu đáp lại. Tô Hàn có thể nghe ra được có rất nhiều âm thanh thở dài. Ai, so sánh với đại công tử thì nhị công tử kém rất nhiều. À, nhị công tử là hòa đồng rất nhiều, đáng tiếc là thiên phú hơi thấp một chút. Lần thiên kiêu tranh bá thi đấu này, chỉ sợ nhị công tử lại tránh không khỏi một phen diễu cợt. Ta cảm thấy thành tựu ngày sau của nhị công tử khẳng định so với người khác lợi hại hơn. Thiên tư tuy rằng trọng yếu, nhưng nhân phẩm vẫn xếp ở phía trên. Thần sắc của Lâm Phùng Kiệt bình tĩnh dường như không nghe được mấy lời nói này, hoặc là nói hắn cũng tạo thành thói quen. Tô Hàn thỉnh thoảng liếc hắn một cái lại âm thầm lắc đầu. Trong trụ sở tông môn có động thiên khác, tất thải tường vân trôi nổi bên trong, che đậy đi tầng mây màu trắng. Hàng loạt những giọt linh vũ tràn ngập linh lực tưới xuống. Ở nơi xa truyền đến tiếng gào thét của từng con cự thú đinh tai nhức óc. Chỉ là uy áp trong âm thanh truyền ra cũng làm người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Đó là Giao Long. Thời điểm Lăng Tiếu ngẩng đầu thấy được một thân ảnh to lớn bay lướt qua. Thân ảnh này giống như một đám mây đen, ít nhất cũng phải lớn cả vạn trượng. Lân phiến lập lòe màu sắc kinh người, tướng mạo cùng với Giao Long giống y như đúc. Lâm Phùng Kiệt gật đầu hướng Lăng Tiếu nói, đây là Phong Hàn Giao Long, nó không thuộc về một trong bát giao. Trời ạ, không hổ là Thanh Hoàng Giáo, lại còn nuôi dưỡng cả Giao Long nữa. Lăng Tiếu khiếp sợ, và trong mắt của Diệp Tiểu Phỉ cũng lập lòe hào quang rung động. Có Còn Tô Hàn đối với tất cả những thứ này thì sớm đã thả lỏng, bình thản. Cho dù là bát giao thì cũng đều là ngũ phẩm linh thú, tương đương với nhân loại hợp thể cảnh. Trong Thanh Hoàng giáo 12 vị tổ hoàng đều là thiên đế cảnh cường giả. Nuôi dưỡng một con giao long thì đáng là cái gì? Đương nhiên, đây chỉ là loại giao long bình thường nhất, giao long hạ đẳng mà thôi. Phóng nhãn nhìn khắp tinh vực hạ đẳng thì số lượng giao long trung đẳng cũng là phượng mao lân giác. Cái đó cơ hồ có thể là so với tồn tại cấp tiên nhân, cho dù là thấp nhất thì cũng phải có thực lực của á tiên, kinh khủng lắm. Trên đường đi, Lăng Tiếng mở miệng. Còn Diệp Tiểu Phỉ thì cẩn thận một chút, bất quá cũng có thể. Từ trong con ngươi nhìn ra sự rung động rất sâu. Bọn họ thấy được tứ phẩm, thậm chí là lục phẩm dược liệu, thấy được một mảng lớn dược viên đủ các loại dược liệu, lại thấy được linh tinh chất chồng như ngọn núi cao lên vạn trượng, đó là linh tinh chân chính chứ không phải linh tinh khoáng mạch. Liếc mắt nhìn lại số lượng này ít nhất phải trên 10 vạn ức, mà linh tinh chất chồng này lại có mấy chục ngọn núi như vậy. Và càng thấy được trên hư không, những chỗ mà treo gác trang bị có 3 kiện vũ khí và 4 kiện trang bị phòng ngự. Vô luận là vũ khí hay trang bị đều không thấy rõ hào quang, nhưng uy áp khủng bố truyền ra coi như Tô Hàn cũng phải hít vào một hơi. Có hàng loạt linh thú từ nhất phẩm đến ngũ phẩm, hoặc đi qua trên mặt đất, hoặc bay qua trên bầu trời, hoặc là được nuôi dưỡng. Một cái hồ nước khổng lồ. Cao cấp nhất không phải chỉ có ngũ phẩm, mà dùng thực lực của Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ có thể cảm nhận được cao nhất chỉ là ngũ phẩm mà thôi. Tô Hàn cũng không hề nghi ngờ là trong Thanh Hoàng giáo sẽ có lục phẩm linh thú, thậm chí là thất phẩm. Toàn bộ Thanh Hoàng giáo này vô luận nhìn từ góc độ nào đều cho người ta một loại cảm giác đó là rung động cực kỳ. Tùy tiện mỗi nơi đều không phải là Phượng Hoàng Tông thờ khắc này có thể so sánh. Một trong ba đại thế lực có thể chấn nhiếp toàn bộ tinh vực hạ đẳng, đúng là kinh khủng thật. Đây đều là trực tiếp thể hiện ra nội tình khủng bố. Tất cả mọi người đều biết, giờ phút này những thứ chính mình thấy chỉ là những cái ở ngoài sáng mà thôi. Còn những thứ mà Thanh Hoàng giáo ẩn giấu thì so với số mà mình đã thấy còn kinh khủng hơn nhiều. Khi sắp trời về trưa thì mọi người tới một chỗ cung điện. Cung điện này rất lớn, chỉ có một tầng, chiếm diện tích ước chừng 3 vạn trượng, giống như một đầu cự thú phủ phục trên mặt đất. Nơi này chính là Thanh Hoàng Điện. Lâm Phùng Kiệt hướng Tô Hàn nói, bình thường có đại sự gì thì đều thương nghị ở chỗ này, chúng ta cũng vào. Được. Tô Hàn gật đầu theo Lâm Phùng Kiệt đi vào. Không được, tuyệt đối không được. Ở trong giai đoạn thứ hai, thời gian đều là cực kỳ gấp gáp. Dựa vào cái gì mà muốn đại công tử lãng phí thời gian tới bảo hộ nhị công tử chứ? Cái này là chiến trường yêu nghiệt như mây, chỉ phí phạm một chút thời gian, thứ tự sẽ bị rớt lại trên phạm vi lớn. Dùng thực lực hôm nay của đại công tử tự động đi tới, đủ để cầm lấy top 20. Nhưng nếu là có nhị công tử, ngay cả top 50 cũng đều quá sức. Vương lão, người cũng biết nói, trong giai đoạn thứ hai kia cực kỳ hung hiểm, bất kỳ người nào cũng không biết đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Thực lực của nhị công tử còn thấp, nếu như có gì sơ suất, người có thể bàn giao với tổ hoàng hay sao? Lâm Hà, đây không phải là vấn đề bàn giao hay không bàn giao. Ai cũng biết hung hiểm ở giai đoạn thứ hai. Nhưng mà, người có khả năng không cần tham gia, đâu có ai ép buộc ngươi. Vương Sở Nghĩa, ngươi đây là đang đánh giấm. Nhị công tử vì sao lại không tham gia chứ? Không phải là vì thanh danh của Thanh Hoàng giáo chúng ta sao? Chiếu theo ý tứ của ngươi, có phải hay không là toàn bộ Thanh Hoàng giáo chỉ cho một mình đại công tử tham gia là được rồi? Đơn giản đó là hài hước. Còn chưa có triệt để tiến vào Thanh Hoàng điện thì bên trong đã chuyển tới một trận nghị luận kịch liệt. Sắc mặt Lâm Phùng Kiệt lúc này rất khó coi, bởi vì những lời này hắn nghe được rõ ràng. Tô Hàn cũng hiểu, cái gọi là nhị công tử kia hẳn là ám chỉ Lâm Phùng Kiệt, mà đại công tử thì dĩ nhiên là Lâm Kiến. Chỉ ngắn ngủi mấy câu tất cả mọi người nghe được. Cái vị Vương Sở Nghĩa kia là cảm thấy Lâm Phùng Kiệt là cái đồ vướng víu, còn Lâm Hà hiển nhiên thì đứng bên phe Lâm Phùng Kiệt, lo lắng cho Lâm Phùng Kiệt ở trong giai đoạn thứ hai xảy ra sơ suất, cho nên hy vọng Lâm Kiến có thể bảo hộ Lâm Phùng Kiệt. Còn chưa có đối mặt thì Tô Hàn đã liền biết Lâm Phùng Kiệt ở trong Thanh Hoàng giáo này là phải trải qua cuộc sống dày vò cỡ nào. Ai, trong lòng của Tô Hàn khẽ than, sinh hoạt ở trong loại thế lực như thế này còn không bằng làm một cái tán tu tự do tự tại, không nhận sự ước thúc của bất cứ người nào. Người khác chỉ biết Lâm Phùng Kiệt là con của Tổ Hoàng, lại không biết hắn phải nhận bao nhiêu vũ nhục và mỉa mai. Đây tuyệt đối là chỗ mà người bình thường không chịu nổi. Trong chớp mắt này, Tô Hàn rốt cuộc minh bạch. Lâm Phùng Kiệt tại sao lại phải thỉnh cầu mình ít nhất tiến vào top 20? Đi thôi. Tô Hàn vỗ bả vai của Lâm Phùng Kiệt, cả đám người trực tiếp tiến vào trong Thanh Hoàng Điện. Ok,